Diệu đế bạch cửu còn có ý nghĩa bạch đầu giai lão, thiên trường địa cửu, chẳng phải rất tốt sao? Không nghĩ tới Tư Đồ Viêm cư nhiên tài năng lại nghĩ ra một ngụ ý khác. Khả Tâm cảm thấy sự khâm phục khẩu phục của anh. Rốt cuộc không còn gì để nói. Tư Đồ Viêm rót rượu vào ly của mình, sau đó đem rót vào ly của Cố Thiếu Kiệt. Anh biên thật biên nói, theo lý thuyết, ly vừa rồi là tôi kính anh, còn này hẳn là Khả Tâm cùng Xa Xa sẽ uống, nhưng dù sao nữ hài tử tiểu lượng không có, nên trái này tôi sẽ kính giúp Khả Tâm. Mà Xa Xa xinh đẹp động lòng người như vậy, tin tưởng cô huynh cũng sẽ tiếc khi để cô ấy uống đi. Còn không đợi Cố Thiếu Kiệt đáp lời, Xa Xa đứng dậy. Không có gì, em sẽ uống. Nói xong, Xa Xa cầm ly rượu trên tay Cố Thiếu Kiệt. Thiếu Kiệt thấy vậy thì liền ngăn Xa Xa lại. Không cần nháo, bình thường em không uống được rượu rồi. Cái này rượu đế lại nhiều, em chịu sao được. Vẫn là anh uống đi. Nhưng mà Cố Thiếu Kiệt ca ca, anh đã uống một ly lớn rồi. Nếu uống nữa thì làm sao? Xa Xa lo lắng. Đến nước mắt đều đã ra nhanh. Cố Thiếu Kiệt lắc đầu. Không có gì. Tư Đồ tổng tài còn không có ý lùi bước, thì sao anh có thể lùi bước được đây? Có lẽ vì màn hôn vừa rồi mà trong lòng Cố Thiếu Kiệt bỗng có cảm giác muốn ganh đua với Tư Đồ Viêm. Được, Cố huynh đủ thẳng thắn, tôi đây liền thay mặt Khả Tâm uống một ly. Nói xong, Tư Đồ Viêm ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, mà Cố Thiếu Kiệt cũng không chịu lùi bước. Nâng ly rượu lên để từng ngụm nuốt xuống. Người chung quanh là lần đầu gặp có người uống rượu đế mạnh như vậy, nên mọi khi bọn họ buông ly, tiếng vỗ tay lại một lần nữa vang dội. Đối với Tư Đồ Viêm mà nói, trận vỗ tay này như hoan hô sự lanh lợi của anh. Vì vậy anh không khỏi đắc ý nhích miệng lên. Nhưng còn Cố Thiếu Kiệt thì không thư thái như vậy. Phải biết rằng uống một ly rượu đã vượt qua mức hạn chế của Cố Thiếu Kiệt. Cho nên lúc anh buông ly, trước mắt liền tụ thành một mảng mờ mịt, bóng người trở nên trùng điệp. Cố Thiếu Kiệt lắc đầu, muốn mình thanh tỉnh một chút, nhưng cồn trong rượu lại làm cho anh buồn nôn. Thiếu Kiệt khó chịu, Lâm Khả Tâm theo bản năng tiến lên, nhưng Xa Xa đã lên trước. Đúng vậy, Xa Xa mới là vị hôn thê của Cố ca ca, đã biết sao còn làm vậy. Hoàn hảo là cô đã kịp phản ứng, nếu không người ta sẽ chê cười. Trong lòng Khả Tâm cảm thấy may mắn, nhưng dù cho động tác của cô nhỏ như vậy thì cũng không thoát ra khỏi tầm mắt của Tư Đồ Viêm. Nghĩ đến cô muốn tiến lên quan tâm Cố Thiếu Kiệt, nụ cười trên mặt của anh không còn nữa, mà hách Xa Xa đứng một bên lo lắng như sắp khóc. Thiếu Kiệt ca ca, anh sao rồi? Có phải là rất khó chịu hay không? Vì khó chịu nên Cố Thiếu Kiệt nhất thời không trả lời. Hách Xa Xa liền phẫn nộ trừng mắt với Tư Đồ Viêm. Tôi vốn nghĩ anh là người tốt bụng, nhưng thật không ngờ anh đối xử với Cố Thiếu Kiệt ca ca như vậy. Thiếu Kiệt ca ca đã nói là không uống được, anh còn bắt buộc anh ấy. Thật là hơi quá đáng. Cố Thiếu Kiệt vốn định lắc đầu nói là không có gì, nhưng bây giờ dạ dày của anh đã làm cho anh buồn nôn. Vì không ói ra được nên anh khoát khoát tay. Không nên trách Tư Đồ tổng tài, là do anh muốn uống. Nhưng mà nếu anh ta... Thiếu Kiệt đánh gãy lời nói của Xa Xa. Xa Xa, em không cần khẩn trương như vậy. Anh chỉ choáng một chút, phòng trường nghỉ ngơi là sẽ không sao. Xem ra hiện tại việc cấp bách không phải là cùng đôi co với Tư Đồ Viêm, mà là nhanh chóng đến phòng nghỉ ngơi. Bằng không Cố Thiếu Kiệt sẽ nôn ra, thật mất mặt với mọi người. Tuy rằng không cam lòng, nhưng Xa Xa vẫn ứng tiếng nói. Được, được, em đưa anh đi nghỉ ngơi. Nói xong, Xa Xa một bên ôm cánh tay của Cố Thiếu Kiệt, một bên nói. Hiện tại tôi dẫn Cố Thiếu Kiệt ca ca đi nghỉ ngơi, không thể tiếp mọi người được nữa. Đồ ăn ngay bên kia, mọi người muốn ăn gì thì cứ ăn, tự nhiên là được. Thật có lỗi vì chúng tôi đã đi trước. Ngay tại lúc Xa Xa ôm Thiếu Kiệt rời đi, Tư Đồ Viêm lại đột nhiên mở miệng. Để anh giúp em đưa anh ấy vào trong. Xa Xa liếc nhìn Tư Đồ Viêm một cái, tự tuyệt nói, không cần. Dù sao nếu không phải Tư Đồ Viêm ép bước Cố Thiếu Kiệt, thì anh cũng sẽ không thành bộ dạng như bây giờ. Hơn nữa ai biết có phải Tư Đồ Viêm là thật lòng muốn giúp đỡ hay không. Nhưng Tư Đồ Viêm không xem sự cự tuyệt của Xa Xa. Anh đi lên tiếp nhận Cố Thiếu Kiệt, rồi dìu vào trong hậu trường. Tôi không cần anh giúp đỡ, anh mau buông Thiếu Kiệt ca ca ra. Hách Xa Xa đứng đằng sau, dùng tay đánh Tư Đồ Viêm, nhưng anh cũng không có ý dừng lại. Đợi đến hậu trường anh sẽ thả anh ấy ra. Huống chi nếu như bây giờ anh mặc kệ, sức lực của em so với đàn ông có thể mạnh hơn sao? Hơn nữa, nếu trên đường đi cứ dừng lại, thì chỉ càng nắm cho dạ dày của anh ấy khó chịu hơn thôi. Nên bây giờ thay vì dùng sức đánh anh,